Chương 258, ta không gì không biết. Chương 258, ta không gì không biết, thật xin lỗi, Chia Rô, để ngươi chấn kinh. Lâm Phong không để ý đến Xích Sa Chi Hạt, mà chính là nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem mặt mũi tràn đầy nước mắt Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Rô, ôn nhu nói. Ngươi yên tâm, từ hôm nay trở đi, ta tuyệt sẽ không để đồng dạng sự tình lại phát sinh lần thứ hai Nhất Phong. Ngươi có thể tới cứu ta rất vui vẻ. Đối mặt với Lâm Phong vô hạn nhu tình, Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Rô hạnh phúc lệ nóng doanh trọng. Nàng một bên trong mắt rơi lệ, một bên mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nói với Lâm Phong. Nếu như không phải thân ở chiến trường, nàng đã sớm trực tiếp nắm ở Lâm Phong cổ, đưa lên chính mình môi thơm từ giờ trở đi, ngươi ở một bên quan chiến là được rồi. Để ta giải quyết hắn. Lâm Phong đem Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Rô để dưới đất, trầm giọng nói ra. Nhất Phong, nhất thiết phải cẩn thận. Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Rô nhìn một chút nơi xa Xích Sa Chi Hạt, trịnh trọng nói ra, người này rất mạnh, mạnh phi thường, so với bình thường ảnh cấp cường giả cường đại hơn nhiều. Ừm, ta biết hắn, xa nhận thôn trăm năm khó gặp siêu cấp thiên tài. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, tuy nhiên hắn đi nhầm đường, lựa chọn là tương đối yếu kém khôi lỗi thuật, nhưng hắn thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ, đã đứng ở ảnh cấp cường giả tối điên phong. Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào, vì sao đối với ta hiểu biết sâu như thế? Xích Sa Chi Hạt nhìn chằm chằm Lâm Phong, một mặt ngạc nhiên. Hắn hiện tại đã hiện lộ ra chân thân, là một cái vô cùng anh tuấn xuất khí tiểu chính thái. Tinh xảo đến hoàn mỹ ngũ quan, một đầu xích hồng sắc tóc, nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, rung động ngũ chỉ hạ sỉ sỉ cùng Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rô hai người trợn mắt hốt mồm. To lớn như thế tương phản, để ủ trí hạ xỉ xỉ cùng Tạ Cả Hạ Xỉ Chia Rô hai người kém chút cho là mình bên trong ảo thuật xỉ xỉ, ngươi lùi ra. Lâm Phong hướng về phía nơi xa ủ trí hạ xỉ xỉ quát. Vâng. Thủ lĩnh. Ủ trí hạ xỉ xỉ đã là kính sợ lại là cảm kích nhìn xem Lâm Phong, thu hồi sở sạ nổ năng hồ, sau đó tung người một cái đi vào Tạ Cả Hạ Xỉ Chia Rô bên người. Gia hỏa này ngược lại là trời sinh nhẫn giả. Lâm Phong thật sâu nhìn Uchiha Sĩ Sĩ liếc một chút, trong lòng yên lặng nói ra. Uchiha Sĩ Sĩ lấy mản dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng thiên phú thần thuật biệt thiên thần, chế phục đồng thời khống chế lại ấy đa dạ, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, ấy đa dạ tất nhiên sẽ toàn lực công sát Xích Sa Chi Hạt. Nhưng là, Uchiha Sĩ Sĩ nhưng không có làm như thế, chỉ là để ấy đa dạ ở giữa không trung chờ lệnh, điều này thực để lộ ra một tia âm hiểm khí tức. Lâm Phong tin tưởng, lấy ấy đã dạ thực lực cường đại, nếu như nhất tâm làm đánh lén, cho dù là đa mưu túc trí Xích Sa Chi Hạt đều chưa chắc có thể trốn được Chia Rô tỷ tỷ. Ngươi không sao chứ? Ủ chỉ hạ xỉ xỉ đầu tiên là hướng về phía Lâm Phong cung con người, sau đó đối với Tạ Cả Hạ Xỉ Chia Rô quan tâm nói ra. Đối với thua thiệt thủ lĩnh cứu rút, ta hiện tại đã không có việc gì. Tạ Cả Hạ Xỉ Chia Rô cười cười, nói ra, xỉ xỉ, cảm ơn ngươi. Nàng cũng không phải là người mù, vừa rồi ủ chỉ hạ xỉ xỉ vì cứu nàng đem hết toàn lực, thậm chí ngay cả đòn sát thủ cuối cùng đều thi triển đi ra, cái này khiến nàng phi thường cảm động. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Ủ chỉ hạ xỉ xỉ một trận cười ngây ngô. Xích Sa Chi Hạt, ta rất thưởng thức ngươi. Lâm Phong từng bước một hướng Xích Sa Chi Hạt đi đến, từ tốn nói, nếu như nói các ngươi trong tổ chức còn có người để cho ta tán thành. Như vậy người này chứ ngươi ra không con nở có thế là ai kha cờ thụ sủng nhược kinh. Theo Lâm Phong đến gần, Xích Sa Chi Hạt cảm giác được cường đại áp lực. Hắn không tự chủ được sờ tay vào ngực, móc ra một cái nhẫn thuật quyển trục, tùy thời chuẩn bị tế ra. Ở cương giả như mây ạ cắt sủ kỳ tổ chức, thực lực ngươi đủ để đứng hàng top 5. Đương nhiên, đó cũng không phải ta thưởng thức ngươi nguyên nhân chủ yếu nhất. Lâm Phong cười cười, nói ra, ta thưởng thức nhất là ngươi tài hoa. Ồ, Xích Sa Chi Hạt sắc mặt biến hóa, không rõ Lâm Phong lời này ý tứ. Ngươi là trăm năm khó gặp một lần kỳ tài. Lâm Phong tiếp tục nói, ngươi hắn người khác khác biệt. Không giống A Phi có được xạ gì gẳng, không giống ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ có được gì nệ gẳng, không giống hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm có được đại đao giao cơ, không giống hỉ đạn có được bất tử chi thân. Ngươi hoàn toàn là nương tựa theo chính mình mới hoa cùng năng lực, từng bước một đi đến hôm nay. Ta rất thưởng thức ngươi. Cho nên Lâm Phong đòn đến, hướng Xích Sa Chi Hạt đưa tay phải ra, vừa cười vừa nói, thoát ly ả Katsuki, chúng ta đi ngươi cũng không phải là một cái rất tốt thuyết khách. Xích Sa Chi Hạt lạnh lùng nói ra, Ta biết ta không phải một cái rất tốt thuyết khách. Nhưng là, giống như ngươi người, bất kỳ cái gì lợi hại thuyết khách cũng không có khả năng để ngươi hồi tâm chuyển ý trừ phi, chính ngươi chịu làm ra quyết định. Lâm Phong nói ra. Xích Sa Chi Hạt một đôi đẹp mắt nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, tựa hồ muốn xem qua rừng phong chân chính tâm lý. Lâm Phong cũng là không tránh không né tới đối mặt, biểu lộ chính mình thành ý cùng nghiêm túc. Thật xin lỗi. Ta đã vô pháp quay đầu. Thật lâu, Xích Sa Chi Hạt trong mắt ba động biến mất, thay vào đó là một mảnh lạnh lẽo. Ai đáng tiếc? Thực, ta cũng không nguyện ý giết ngươi. Lâm Phong thở dài, nói ra. Ngươi rất mạnh, cho nên ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Xích Sa Chi Hạt nghiêm nghị nói ra. Hắn chậm rãi mở ra trong tay nhẫn thuật quyển trục, trên quyển trục viết một cái to lớn ba chữ. Quanh một làn khói xanh hiện lên, một cái hình người khôi lỗi xuất hiện ở Xích Sa Chi Hạt trước người. Cái này hình người khôi lỗi rất kỳ quái, mặc dù là tử vật, nhưng ở xuất hiện trong tích tắc, nhất thời liền buộc phát ra một cỗ cực độ khủng bố khí tức bén nhọn. Ảnh cấp cường giả khôi lỗi Tạ Cả Hạ Xì Chịa Rồ nhịn không được lên tiếng kinh hô. Người này thật đáng sợ. Uchiha Xì Xì cũng là một mặt ngạc nhiên. Cho tới bây giờ, Uchiha Xì Xì cùng Tạ Cả Hạ Xì Chịa Rồ mới phát hiện. Tuy nhiên bọn họ đã đối với Xích Sa Chi Hạt đánh giá rất cao, nhưng là làm sao cũng không có nghĩ đến, vẫn là đánh giá thấp hắn. Đây chính là trong truyền thuyết được vinh dự xa nhẫn mạnh nhất phong ảnh đệ tam đại phong ảnh sao? Lâm Phong trầm giọng nói ra, chỉ sợ trừ chính ngươi cùng chết đi đệ tam đại phong ảnh bên ngoài, không còn có người biết chuyện này. Vâng, đây là ta đắc ý nhất vật sưu tầm. Xích Sa Chi Hạt nói ra, chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ, vì sao ngươi đối với chuyện của ta như thế hiểu biết. Ha ha, ta là thần. Lâm Phong cười ha ha. Nói ra, toàn bộ nhẫn giả thế giới, không có ta không biết sự tình. Liền ngay cả các ngươi tổ chức thủ lĩnh, ta cũng biết hắn thân phận chân thật. Thần sao? Xích Sa Chi Hạt lặng lẽ một hồi, chúng ta thủ lĩnh cũng tự xưng là thần. Hắn bất quá là ngụy thần. A Lâm Phong cười cười, nói ra, ngươi nhìn thấy qua một cái thần hội bị người khác âm thầm trưởng khống sao? Ngươi thậm chí ngay cả loại chuyện này cũng biết. Xích Sa Chi Hạt ngạc nhiên thất sắc. Ta nói qua, ta không gì không biết. Lâm Phong nói ra, bao quát ngươi sát thủ giản, bao quát trong tay ngươi đệ tam đại phong ảnh hết thảy, ta đều biết.